Hello, xin chào tất cả các vị đạo hữu, chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Lão Ma. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 64 của bộ truyện Dị Kỳ, hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đậu của tác giả Bạo Tạc Thiệu Nói Thiết qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Thì tập trước Bùi Lăng đã dứt sửa được Miêu Thành Dương ra. Đây trước kia vốn là một kẻ địch rất mạnh, có thể là tiện tay có thể bóp chết được Bùi Lăng. May là nhờ Hiếu Ngay lúc đó ra tay ngăn trở. Còn bây giờ Miêu Thành Dương đúng là không chịu nổi một kích của Bùi Lăng, đã ngẫm củ tỏi rồi. Tiếp theo thì Bùi Lăng cũng đã xử lý được sự tình với Kim Gia. Người của Kim Gia thì nghĩ rằng Bùi Lăng là có sở thích biến thái, là chỉ thích là song tu với nữ thi thôi. Sợ rằng Bùi Lăng lấy được Kim Tú Miên về thì sẽ giết chết sau đó rồi mới song tu. Cho nên là bọn họ cũng là bỏ hết những cái bảo vật gì đó ở lại cuốn gói mà bỏ chạy. Tiếp theo sau thì Bùi Lăng là phân phó cho Ngọc Thiên Chiếu là giả thành hắn ở lại đây chủ trì một mạch kim tang, nhằm qua mặt đám người Tô Chấn Hòa, để hắn có thể đi ra ngoài một phen để tìm hiểu về ba cái khu tài nguyên mà Chu Vũ Ly đã bồi thường cho hắn đó. Rồi vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 64 của bộ truyện Dị Kỳ, hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đậu. Cái tòa phòng tu luyện này cực kỳ là rộng rãi. Bùi Lăng sau khi đột nhập vào bên trong, lập tức lấy ra ba bộ quan tài băng. Chỉ thấy ở bên trong hàn khí tỏa ra bốn phía. Ba tên nữ tu dày tiệp buông xuống, mắt đẹp hơi khép, hai tay để tại bụng dưới, yên tĩnh nằm bên trong quan tài băng. Bên trong quan tài băng lúc này thậm chí còn trưng bày không ít hoa tươi châu ngọc để làm tô điểm. Ba người này dung mạo cùng với trang phục không có giống nhau, vòng mập yến gầy mỗi người mỗi vẻ, đều có thể xưng là nguyệt mạo hoa dung. Cùng với những hoa cỏ châu ngọc ở bên cạnh thân lẫn nhau chiếu rọi, càng hiển lên vẻ kiều diễm. Tình cảnh này có một cái loại mỹ cảm quỷ nguyệt mà thường nhân không có cách nào thưởng thức. Bởi vì lấy thủ pháp xử lý đặc biệt của Lệ Thị, mặc dù không biết là bọn họ đã chết bao lâu rồi, nhưng nhìn lại phản phất chỉ là đồng dặn như là ngủ say. Tóc đen mềm mại, hai gò má hồng nhuận, da thịt thì vẫn hiện ra quang trạch nhàn nhạt. Nếu không phải là ngực không có chút nào trập trùng do tim đập, đúng là mãi mãi không nhìn ra đây là một bộ thi thể. Chỉ bất quá, Bùi Lăng thật ra không phải là thật đối với nữ thi có hứng thú. Ánh mắt dò xét các nàng, bình tĩnh đạm mạc không có chút nào ba động cả. Ba cái bộ nữ thi này, song tu sao? Hắn khẳng định là sẽ không song tu rồi, hắn đâu có biến thái tới mức độ như vậy. Nhưng mà, thi thể kích đăng kỳ cùng với Nguyên Anh kỳ, trân quý phi thường, đã tới tay, hắn đương nhiên cũng không có khả năng trực tiếp mà ném đi. Đáng tiếc, Lệ Thị đã thanh trừ toàn bộ tử khí cùng với thi khí bên trong ba cái bộ thi thể này rồi. Trong lòng Bùi Lăng có chút tiếc nuối. Bây giờ ba cái bộ thi thể này đã không cách nào luyện chế thành thi khôi được nữa. Nếu không, ta chỉ cần đi tìm một môn luyện thi chi pháp, dùng hệ thống ý trị tu điện, sau đó liền nhiều ra thêm một lá bài tẩy rồi. Bất quá coi như không thể luyện chế thành thi khôi, ba bộ thi thể này đồng dạng cũng có tác dụng lớn à. Nghĩ tới chỗ này, Bùi Lăng lập tức nghĩ tới dùng pháp chi thực. Lúc trước, hắn muốn ủy trị tu luyện cái môn thực pháp này, nhưng bởi vì thiếu khuyết kim đan, vì vậy chưa thể thành công. Nhưng bây giờ có ba bộ nữ thi này rồi, thực lực kiếp nhất cũng là kết đăng kỳ. Trong đó có một bộ thi thể kết đăng kỳ, càng là nữ tu của Tố Chân Thiên bình khởi bình đạo với Trọng Minh Tông. Chỉ cần bất kỳ một cái bộ nữ thi nào có được kim đan tam phẩm trở lên, hắn liền có thể sử dụng hệ thống để mà ủy trị luyện hóa pháp rồi. Đương nhiên, kim đan tam phẩm trở lên cực kỳ là hy hữu, liền xem như Trọng Minh Tông, trừ bỏ tu sĩ thế hệ trước đi, dưới mắt cũng chỉ có 6 vị kim đan. Ba cái bộ nữ thi này, có được kim đan xác suất là rất thấp, nhưng lấy địa vị của Cửu A Lệ Thị, lại là tộc lão tự thân sức mã nữa, đồ vật đưa tặng tuyệt sẽ không kém đâu, cho nên cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng à. Chỉ là ta bây giờ tu vi không cao, lấy thủ đoạn của chính mình, kiểm tra không ra, ba cái bộ nữ thi này là đang thành mấy phẩm. Nếu là dùng hệ thống thì... Còn mẹ nó, cái hệ thống thiểu năng này chỉ đưa cái đồ tốt nhất mà thôi. Coi như ba cái bộ nữ thi này toàn bộ đều là kim đan đi nữa, ta bây giờ thân ở bên trong nội môn của Trọng Minh Tông, chỉ sợ hệ thống muốn đưa tặng không phải là Tô Trấn Hòa thì liền là Chu Vũ Ly rồi. Thậm chí nếu như sau khi Lệ sư tỷ về tông, nó đưa tặng trực tiếp chắc chắn liền là Lệ sư tỷ rồi. Mà lại không thì liền chính là những vị kim đan đỉnh tiêm của thế hệ trước. Hay, cái này quá là mạo hiểm rồi, ta còn chưa muốn chết sống như vậy. Phải chờ đợi thôi. Chờ Lệ sư tỷ sau khi về tông, để cho nàng phái u hồn thị nữ bảo hộ cho ta. Sau đó rời đi tông môn, đi đến một cái địa phương hơi xa xa một chút, suy nghĩ thêm hệ thống ủy trị như thế nào. Nghĩ như thế, Bùi Lăng lúc này lấy ra một cái tấm phù lục. Đây chính là truyền âm phù lúc trước thời điểm hai người phân biệt, Lệ Liệt Nguyệt đã cố ý đưa cho hắn. Giờ phút này sau khi thôi động, thanh âm của Lệ Liệt Nguyệt lập tức từ trong đó truyền ra. Chuyện gì hả? Lệ sư tỷ nè, ngươi đại khái lúc nào về tông vậy? Bùi Lăng có chút do dự mà hỏi. Dưới mắt, hắn mặc kệ là dung hóa pháp hay vẫn là đi tiếp quản ba cái khu tài nguyên do Chu Dự Ly bồi thường. Điều tốt nhất là chờ Lệ sư tỷ trở về tông rồi lại nói. Nhưng bây giờ, Lệ sư tỷ ngay tại trù bị tấn thăng sự tình thánh nữ. Hắn không khỏi lo lắng sẽ đánh nhiễu đối phương. Thanh âm bên trong truyền âm phù không chút nào do dự cấp tốc trả lời. Nhiều nhất là 3 ngày sau nha. Nghe vậy Bùi Lăng lập tức nhất định ở trong lòng. Lập tức nhân tiện nói. Sư tỷ à, ta biết rồi. Song phương truyền âm kết thúc, Bùi Lăng lập tức thu hồi truyền âm phù, âm thầm trầm ngâm. 3 ngày sau đó, hắn liền sẽ đi gặp Lệ sư tỷ. Về phần hiện tại thì sao? Khoảng thời gian này cũng không thể lãng phí, vẫn là nên tiếp tục tu luyện. Thế là Bùi Lăng ở trong lòng mặc niệm. Hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị phần giả thiên. Mưa nhỏ tí tà tí tách, xa gần Lam Mai phiêu dật như sa như mang, quanh quẩn ở bên trong núi. Một tòa đạo quan cổ xưa tinh xảo yên tĩnh đứng sừng sững trong cành lá xanh biếc. Dường như đạo quan đã bị bỏ trống lâu ngày, nhìn từ vẻ ngoài, ngay cả trong khe cửa cũng mọc đầy rêu xanh dày đặc. Đầu tường bò lên lít nha lít nhít những cây sắn dây, cảnh tượng hoang vu bị vứt bỏ. Trong cơn mưa bụi mông lung, cỏ cây sum xê loãng xoảng. Bản hiệu Bồng Danh Quang đã phai màu đột nhiên rơi xuống mặt đất. Một tu sĩ vẻ ngoài trẻ tuổi mặc cẩm bào đột ngột xuất hiện ở trước cổng của Bồng Danh Quang. Hắn ta mày kiếm mắt sáng, khí độ trang nghiêm như là con cháu vọng tộc thế gia. Lúc ống tay áo vung lên, mơ hồ lộ ra băng chỉ trên tay. 3 chữ văn truyện cũ A Lệ cổ kính và phóng khoáng. Vị tu sĩ của Lệ thị này chỉ hơi đánh giá xung quanh đã tùy ý mở ra cửa lớn đi vào. Chỉ thấy trong cái tòa đạo quan này có vài rậm rạp, bức tường đối diện đã sớm sụp đổ hơn phần nữa. Bức tiên nhân thọ như ý đồ chỉ còn lại gần một nữa. Mà vừa hay, đầu của toàn bộ tiên nhân trong tranh đều biến mất không thấy đâu nữa. Thọ như ý trong tay cũng là tàn phá hơn phần nữa. Thoạt nhìn đúng là có một sự quỷ dị không nói ra được. Đi vòng qua bức tường, trong sân rộng rãi, lờ mờ có thể thấy được mặt đất bằng phẳng năm đó. Lúc này đều bị cỏ dại chen lấn trong khe gạch, chật như là niêm cối. Chim chóc côn trùng nghĩ lại phát hiện có người đến, rối rít hoảng sợ để mà trốn tránh. Rất hiển nhiên nơi đây đã bị bỏ hoang lâu ngày. Tu sĩ kia không ngừng bước chân tiếp tục đi vào bên trong. Chẳng mấy chốc hắn ta lần lượt kiểm tra 3 gian đại điện. Những cung điện chỉ là ngẫu nhiên lưu lại sơn son thiếp vàng ngày xưa, có thể thấy được vẻ sao hoa lúc trước. Phần lớn kết cấu đều đã bị mục nát, thoạt nhìn là lung lay sắp đổ. Sau một lúc lâu, tên tu sĩ này đi dạo qua một vòng toàn bộ đạo quan. Sau khi thuận lợi rời khỏi đạo quan, hắn ta lấy ra truyền âm phù. Sau khi thôi động nói, Thập Ngũ Thúc à, quý vị có Bồng Danh Quang đã hoàn toàn biến mất rồi. Trong truyền âm phù lập tức truyền đến giọng của Lệ Vô Mỹ. Đã như vậy, Bồng Danh Quang này không còn giá trị gì nữa, không cần nhìn chầm chầm nó nữa đâu, được trở về Lâm Khai Thành đi. Vâng. Mà lúc này, ngay tại Trọng Minh Tông, Lệ Vô Mỹ thu hồi truyền âm phù hơi suy nghĩ. Quý vị của Bồng Danh Quang là thử thách mà bọn họ dành cho Bùi Lăng. Cố ý cẩn thận lựa chọn ra từ rất nhiều sự kiện trong phạm vi thế lực của mình. Hiện tại quỷ dị lại tự nhiên biến mất. Ngược lại bọn họ cũng đỡ phải tiếp tục hao tâm, lao lực cái vì chuyện này. Thế nhưng, quỷ dị không thể đo lường, khó mà thanh trừ. Rất khác với các sự kiện khác. Giờ theo quy củ của Cổ A Lệ Thị, dù quỷ dị này đã biến mất, cũng cần ghi chép vào bên trong hồ sơ đặc biệt của tộc Lệ Thị. Đương nhiên lúc này, hắn ta không ở trong tộc. Chỉ có thể giao cho tộc lão khác ghi chép nhiệm vụ quỷ dị của Bồng Danh Quang. Nghĩ tới đây, Lệ Vô Mỹ lấy ra một tấm truyền âm phù khác. Sau khi thôi động, nhân tiện nói, Thập Trất Đệ nè, ta bên này mới giải quyết xong một cọc quỷ dị, ngươi giúp ta ghi chép một chút ra. Bên trong truyền âm phù lập tức truyền tới một thanh âm quen thuộc. Tốt rồi, là quỷ dị cái địa phương nào vậy? Bồng Danh Quang ở phụ cận Lâm Kha Thành đó. Lệ Vô Mỹ nói, Đem trải qua của quỷ dị lần này cùng với biểu hiện của Bùi Lăng, đại khái đều cùng với thập thất đệ miêu tả một phen. Thập thất đệ một lời đáp ứng, song phương liền kết thúc truyền âm. Thấy thế, Lệ Vô Mỹ liền không còn quan tâm tới việc này nữa, tự mình lo bận rộn chuyện riêng. Nhưng mà không bao lâu truyền âm phù lại có động tĩnh. Lệ Vô Mỹ vừa mới cầm lấy truyền âm phù, bên trong liền truyền đến thanh âm ngưng trọng của thập thất đệ. Thập ngũ ca nè, lần này quỷ dị của Bồng Vinh Quang Bùi Lăng thật là còn sống từ bên trong đi ra hả? Lệ Vô Mỹ thần sắc kinh ngạc, mình vừa rồi không phải đã nói rất rõ ràng hay sao? Hắn cau mày nói, không sai. Nào biết thập thất đệ nghe vậy ngay sau đó lại hỏi, mà lại hắn còn từ trong đó đạt được một cái đầu pháp. Chân mày của Lệ Vô Mỹ lúc này càng nhíu chặt hơn, không có trả lời mà hỏi ngược lại, đến cùng đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Bên trong truyền âm phù trầm mặc một hồi, sau một lát thập thất đệ mới lên tiếng nói, ta vừa rồi lập xem hồ sơ cũ trong tộc, phát hiện quỷ dị của Bồng Vinh Quang 10 năm trước liền đã xuất hiện qua một lần rồi. Hả? 10 năm trước Bồng Vinh Quang vậy mà đã xuất hiện qua một lần quỷ dị? Lệ Vô Mỹ lập tức giật mình. Sự tình 10 năm trước đối với người thường mà nói cũng chưa chắc sẽ quên mất, chứ đừng nói chi là đối với cái loại tu sĩ cấp cao như là bọn hắn. Bất quá chỉ là trong một cái nháy mắt mà thôi. Bồng Vinh Quang 10 năm trước coi như là thật có cái quỷ dị gì, bọn hắn không có khả năng không nhớ rõ. Nhưng mà Lệ Vô Mỹ giờ phút này cẩn thận hồi tưởng lại, phát hiện mình lại đối với cái đạo quan này không có chút ấn tượng nào. Sự tình khác của 10 năm trước hắn đều rõ ràng, rõ mùng một trước mắt, duy chỉ có cái Bồng Vinh Quang này. 10 năm trước, hắn tựa hồ nghe đều chưa từng nghe nói qua tới cái tòa đạo quan này. Bên trong hồ sơ ghi chép là, lúc ấy con cháu của tộc ta, có một người tên là Lệ Ấn Lăng từ chất sức chúng, lòng gia cực cao, ý muốn xung kích kim đan từ tam phẩm trở lên, thậm chí là đan thành nhất phẩm. Bên trong truyền âm phù, thập thất đệ cấp tốc giải thích, vì vậy trong tộc mới suy tính vì hắn cơ duyên quỷ dị của Bồng Vinh Quang. Nhưng mà ta hiện tại đối với Lệ Ấn Lăng người này không có bất kỳ ấn tượng gì cả. Dựa theo miêu tả bên trong hồ sơ, cái tên hậu bối này coi như là kinh tài tuyệt diễm không bằng Lệ Liệp Nguyệt, cũng có thể xưng là kỳ lân nhi của Lệ thị ta. Nhưng hôm nay cái tên này chỉ có thể tìm tới ở bên trong gia phả cùng với hồ sơ ghi chép là quỷ dị. Dù là bên ta mới tự mình đi hỏi phụ mẫu của Lệ Ấn Lăng, bọn hắn cũng căn bản là không nhớ rõ có một đứa con trai như thế. Cái này tuyệt không phải là quỷ dị bình thường rồi. Thời điểm quỷ dị phát sinh, người chết tại ở bên trong quỷ dị sẽ bị ngoại giới lãng quên, nhưng đây chỉ là đệ nhất trọng. Còn có đệ nhị trọng, chính là sau khi cái cọc quỷ dị này biến mất, toàn bộ ngoại giới cũng sẽ đem nó triệt để lãng quên luôn. Cái loại quỷ dị cấp bậc như thế này, ngay cả tu vi của ta và ngươi như thế còn sẽ chịu ảnh hưởng. Bùi Lăng chỉ là một tên tu sĩ rất cực kỳ, làm thế nào còn sống sót đi ra hả? Mà lại còn kiếm được cả một cái đầu pháp nữa. Thập thất đệ tỉnh táo đưa ra nghi vấn, người xác định hắn thật sự vẫn là Bùi Lăng chứ hả? Nghe tới chỗ này, thần sắc của Lệ Vô Mị cũng là biến thành ngưng trọng dị thường. Hắn nghiêm túc nói, Bùi Lăng sau khi ra khỏi Bồng Vinh Quang, trạng thái của hắn ta đã tự mình xác nhận qua, tuyệt đối không có vấn đề gì đâu. Nói xong lời này thì hắn chợt nhớ tới Bùi Lăng đã từng hỏi mình liên quan tới cái tên Lệ Ân Lăng này. Cực kỳ hiển nhiên, Bùi Lăng tại bên trong quỷ dị của Bồng Vinh Quang đã gặp qua con cháu Lệ thị mất tích Lệ Ân Lăng, mà lại sau khi ra khỏi đạo quan, hắn cũng chưa từng quên. Nghĩ tới điểm này, Lệ Vô Mị vội vàng nói, nếu nói là đợi chút nữa, nếu là cái cọc quỷ dị này biến mất rồi, ngay cả chúng ta cái loại tu sĩ cấp bậc như thế này đều sẽ đem quỷ dị quên đi. Vậy nói lúc trước lại như thế nào xuất hiện bên trong hồ sơ trong tộc vậy? Mà lại lần này chúng ta đều còn nhớ rõ cái cọc quỷ dị này. Thập thức đệ giải thích nói, một cái lần của 10 năm trước, thời điểm tộc nhân ghi chép việc này, chắc là quỷ dị còn chưa có biến mất. Mà cái lần này, hắn dừng một chút mới nói, có thể nguyên nhân là bởi vì còn có một người còn sống đó nha. Nghe vậy, Lệ Vô Mị lập tức cho mày. Lại nghe thập thất đệ tiếp tục nói, còn có, ta vừa rồi đã đem việc này bẩm báo cho lão tổ rồi. Lão tổ để ngươi tìm Bùi Lăng xác nhận một chút, hắn tại bên trong Bồng Vinh Quang có phải hay không gặp được một cái trận ván cờ. Lệ Vô Mị lấy lại bình tĩnh, tốt rồi, ta hiện tại liền đi tìm hắn đây. Mà lúc này, tại bên trong Lam Kha Thành, mặt trời chiều ngã về Tây, thanh trì ồn ào náo nhiệt vào ban ngày, dần dần bắt đầu nghỉ ngơi, vắng vẻ. Kế phủ, tam công tử kế thừa long vào thanh lâu uống đến say mềm như là mọi khi, để cho cả sai vặt đỡ lấy, lung lay, đi đến cửa hông hồi phủ. Hắn ta là nhi tử của gia chủ, lại không phải là trưởng tử, phía trên còn có hai vị ca ca. Người sau còn tài giỏi hơn người trước, vì vậy dù đã 20 có thừa, nhưng cũng không thể chạm vào rất nhiều sản nghiệp trong nhà. Chỉ có thể chơi bời lưu lỏng, không có việc gì cả ngày. Chờ sau khi cha nương chết đi được chia chút gia sản, lại tự lập môn hộ. Bởi vì cái duyên cớ này, kế thừa Long từ khi sơ duyên kết thúc, liền là khách quen ở cái chốn phong nguyệt này. Mà thế tử được cưới sinh đàng hoàng, môn đăng hộ đối ở trong nhà của hắn, thì xưa nay đều đối với hắn là lạnh như băng. Giờ phút này trở lại bên trong sân nhỏ nhà mình, vừa mới vượt qua cánh cửa, liền thấy trên mặt tú lâu phòng thê tử, ánh nến mới vẫn sáng, có lẽ là nghe được động tĩnh trong nháy mắt đã bị dập tắt đi. Ừ, Trầm công tử à, Trầm thiếu phu nhân tựa hổ là nghỉ ngơi rồi, chúng ta phải không là đi. Gái xe vặt nói nhỏ chưa kết thúc, kế thừa Long liền giận tím mặt, giơ chân lên, mắng to. Không hề nó, lẽ nào là như vậy, lão tử ở bên ngoài bận rộn cả một ngày mới trở về, nàng chẳng những không đau lòng gì cả, lại còn bày ra cái sắc mặt khốn nạn này cho lão tử xem à. Đi, con mẹ nó hiền lương thuận đức, lừa gạt cưới, lừa gạt cả, lừa gạt đến trên đầu của lão tử à. Nói xong hắn hất ra nâng đỡ của gã sai vặt thẳng đến tú lâu, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Lão tử hôm nay nhất định bắt nàng hầu hạ hảo hảo một phen thần tốt mới được. Gã sai vặt chỉ là ai ai hai tiếng, chưa thể cản trở chủ nhân say khước nhà mình, trơ mắt nhìn xem hắn một đầu tiến đụng vào bên trong tú lâu. Tú lâu kia ban ngày nhìn lại có thể xưng là rừng cọp chạm chủ, lũ mây khắc phượng, hoa lệ phi thường. Nhưng giờ phút này hoàng hôn đã giáng lâm, bên trong lâu vũ đen nhánh, không có nửa điểm đèn đuốc, cũng không có nửa điểm tiếng vang. Dù biết là nữ chủ nhân còn mang theo cả thị nữ đều ở bên trong, vẫn là có một cái loại cảm giác khiếp người không nói được. Gã sai vặt vốn là muốn đuổi theo chủ nhân đột nhập bên trong, chỉ là nghĩ đến cái sắc mặt băng lãnh của nữ chủ nhân, xưa nay không thích ngoại nhân tự tiện xông vào bên trong cái tú lâu này, do dự mãi đến cùng vẫn là thu chân, chỉ là ở bên ngoài tìm một nơi hẻo lánh để mà nhìn lén. Mà kế từ Long, hắn sau khi xông vào tú lâu, chỉ cảm thấy lọt vào bên trong tầm mắt là một màu đen kịch, không có ánh sáng gì cả, im ắng, phản phất như là hư vô, trong lòng càng là bực mình hơn. Còn mẹ nó, dám cùng lão tử giả chết sao? Lão tử sẽ hù chết ngươi luôn. Kế thừa Long nguyên bản là định la to, bức bách thê tử ra gặp mặt. Nhưng bất thình lình, cái ý nghĩ này nổi lên trong lòng của hắn. Hắn thế là trong nháy mắt, thu hồi âm thanh lại. Dựa theo trong trí nhớ của mình, sửa soạn bò lên lầu, nghĩ sẽ dọa thê tử cho nhảy dựng một cái. Bởi vì đã uống rượu khá nhiều, giờ phút này, nguyên lai cũng không thanh tịnh lắm. Lại tại bên trong hắn ám tĩnh mịnh, hắn mê man, cũng không biết là đi như thế nào, cũng không biết là đi được bao lâu. Bên trong mông lung, kế thừa Long bỗng nhiên giật mình một cái, trong nháy mắt đỡ tỉnh táo lại. Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy một điểm ánh sáng xuất hiện ở trước mắt, thế là theo bản năng, lần lượt theo ngột sáng đi tới. Sau khi chậm rãi đi từng bước được một quãng, trước mắt kế thừa Long rộng mở trong sáng, hắn ta phát hiện mình lại đi ra từ bên trong một khu rừng rậm rạp. Trước mắt là một mảnh đất trống, trên đất trống có một cái gò nhỏ lẻ loi trơ trọi. Nhìn kỹ, trước gò nhỏ có dựng thẳng một tấm bia đá, bên trên viết Kế Sương Nhi chi mộ, rõ ràng là một cái mộ bia. Sau khi nhận ra được điểm ấy, Kế Từ Long lập tức quá là sợ hãi, quyếu dụng lắm rồi. Không phải mình trở lại trong phủ rồi sao? Không phải là muốn đi tìm thi tử để mà gây sự hay sao? Tại sao lại xuất hiện trong cái rừng rậm này, lại là đi tới trước một ngôi mộ lẻ loi như thế? Hơn nữa, Kế Sương Nhi này rốt cuộc là ai? Đang lúc nghĩ như thế, Kế Từ Long đột nhiên nhớ tới Kế Sương Nhi, Kế gia đại tiểu thư, muội muội cùng phụ cùng mẫu với hắn ta. Một năm trước, muội muội này vừa đến hôn, vì thương tiếc sau này nữ hài tử xuất giá sẽ không tiện đi lại với tộc mẫu, cố ý bẩm báo với tổ mẫu, đón nàng trở về ở. Sau đó, đúng rồi, sau đó muội muội của hắn mất tích trên đường trở về, kéo theo cả một đám quản sự và hậu vệ đắc lực của Kế gia. Nhưng điều quỷ dị là trên dưới của Kế gia, bao gồm cả người gì đã đón Kế Sương Nhi kia đến, lại là không có bất kỳ người nào phát hiện ra vấn đề, cứ như chưa từng có Kế Sương Nhi này, ai cũng đã quên hết rồi. Bây giờ mình lại đi đến trước mộ phần của Kế Sương Nhi, cái này, trời ơi, mã ơi. Nghĩ tới đây, Kế Thừa Long lập tức đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, xích chút nữa sợ đến mức kêu thành tiếng ngay tại chỗ, sóng cả ra quần. Hắn ta vội vàng che miệng của mình, không thể kêu lên được. Ai biết tiếng kêu này có thể hấp dẫn thứ không sạch sẽ nào đến đây hay không? Sau khi cố gắng lấy bình tĩnh lại, hắn ta lập tức cẩn thận lùi lại sau lưng, lùi đến một cái vị trí hoàn toàn không thấy phần mộ nữa. Kế Thừa Long tùy tiện chọn một cái phương hướng co cẳng mà bỏ chạy. cứ chạy mãi không biết qua bao nhiêu đường, chạy đến khi mình đã rơi vào tình trạng kiệt sức, hắn ta mới thở hổn hển dừng lại. Mẹ nó, quá là tà môn rồi. Sau khi về đến trong nhà, nhất định là phải lập tức bẩm báo phụ mẫu, trưởng bối về việc của kế sự nghiệp mới được. Không không không không không, kế gia không có tu sĩ, chỉ sợ không xử trí được tà ma đâu. Đến phủ thành chủ để mà bẩm báo luôn. Thông qua phủ thành chủ mới có thể mời đến những tiên sư, nghe đồn có thể dời núi lấp biển. Hãy trăng bắt sau, đến kế phủ tác pháp trừ tà. Nếu không thì cái kế gia này, à mà không, ngay cả cái Lam Kha Thành này, hắn cũng không dám tiếp tục ở lại nữa đâu. Nghĩ tới đây, Kế Từ Long lau mồ hôi trên mặt, ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt lập tức cứng đờ. Lúc này mộ bia của Kế Sư Nhi vẫn đang đứng cách hắn ta không xa. Hắn ta vừa chạy xa như thế, nhiều con đường như thế, thế mà lần nữa lại trở về vị trí cũ rồi. Kế Từ Long hẳn sợ muốn chết, cũng mặc kệ hiện tại là mình còn chưa khôi phục được khí lực, vội vàng đứng dậy, lại tìm một cái phương hướng khác điên cuồng mà chạy trốn. Nhưng cũng giống như trước đó, mặc kệ là hắn ta chạy bao lâu, mặc kệ là hắn ta chạy phương hướng nào, chỉ cần dừng lại một cái sẽ lập tức trở về trước phần mộ của Kế Sư Nhi. Mũi mũi ạ, mũi mũi, ta là ca của người, là ca ca ruộng của người mà. Tạ, tạ cho tạ đi, tạ cho tạ đi chứ. Chạy rồi lại chạy, cuối cùng Kế Từ Long hoàn toàn kiệt sức. Hắn ta mệt mỏi ngồi bệt xuống mặt đất, nhìn mộ bia lại xuất hiện ở trước người của mình, nước mắt tuôn rơi. Vừa nằm rạp trên mặt đất, liều mạng dập đầu về phía bia mộ, vừa cuồng loạn cầu xin tha thứ. Ta biết ta sai rồi, ta không nên quên người, ta không nên, không nhớ rõ người gì thế. Như người đã nhập đổ Di An rồi, âm dương cách biệt. Người, nếu người cảm thấy tịch mịch, sau này ta sẽ tìm người, bàn một cái đám minh hồn cho người. Người thả ta đi, cầu xin người mũi mũi ơi, người thả ta đi, thả ta đi, buông ra cho ta, buông ra cho ta đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Kế Thừa Long mê man tỉnh lại từ lúc ngủ mơ, phát hiện mình đang ghé vào một cái chiếc giường hẹp. Đây là nơi mà thế tử của hắn thường nghỉ ngơi, bố trí đơn giản, không thể nói đặc biệt thoải mái dễ chịu gì. Vì vậy Kế Từ Long bò ngồi dậy, chỉ cảm thấy lưng thật là đau, trên dưới cả người không có một chỗ nào là thoải mái cả. Rõ ràng đã ngủ thật lâu, tinh thần lại rất là uể oải, mỏi mệt đến mức hắn ta hận không thể ngã xuống để mà tiếp tục ngủ thêm một giấc. Hắn ta mơ hồ nhớ kỹ, hình như tối hôm qua mình đã gặp phải một cơn ác mộng rất rất là đáng sợ, thế nhưng lại không hề nhớ gì về nội dung của cơn ác mộng kia. Vào lúc này gian ngoài lại truyền đến tiếng gã sai vặt cẩn thận nhắc nhở. Tam công tử à, nên đi thỉnh an cho lão gia với lão phu nhân rồi. Kế Từ Long lúc này mới lấy lại bình tĩnh, vội vàng nói. Biết rồi, sai người dọn dẹp đi. Mà lúc này tại ở bên trên Thí Lợi Sơn, trong động phủ phòng tu luyện. Làng càng, lần tu luyện này đã hoàn thành, cảm tạ túc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng. Một khóa ủy trị phi thăng không lo, và mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện hài lòng mà ngài cho khen ngợi năm sau. Nương theo lấy ủy trị tu luyện kết thúc, Bùi Lăng cảm thụ được thể nội rõ ràng tăng thêm nhiều chân nguyên, trong lòng hài lòng, đang muốn tiến hành lại thêm một lần tu luyện, bên tai bỗng nhiên vang lên một cái truyền âm. Bùi Lăng à, hiện tại có thực tiện không hả? Chính là Lệ Vô Mỹ. Bùi Lăng lập tức nghe được người tới là ai, vội vàng trả lời. Lệ tiền bối, thuận tiện ta lập tức ra ngay. Nói xong hắn đứng người lên đi ra khỏi phòng tu luyện. Không bao lâu, Bùi Lăng tại chính đường gặp được Lệ Vô Mỹ. Lệ tiền bối. Bùi Lăng thi lễ một cái, cũng không biết có phải là ảo giác của mình hay không. Hắn luôn cảm thấy ánh mắt của Lệ Vô Mỹ giờ phút này nhìn về phía mình, tựa hồ tràn đầy một cái loại lo nghĩ nào đó. Lệ Vô Mỹ khẽ vuốt cằm, sau đó gọn gàng dứt khoát nói. Lần trước tại bên trong bầu vinh quang, ngươi có phải hay không gặp qua được một cái ván cờ hả? Ván cờ? Bùi Lăng giật mình. Hắn tại bọn danh quan xác thực gặp qua một cái ván cờ, lúc ấy cũng bởi vì hệ thống lật ngược bàn cờ, lại là một đao bổ luôn người đánh cờ, hắn mới có thể thuận lợi rời đi khỏi bọn danh quan. Giờ phút này khẳng định nói, dân bài ra cho ta xem một chút đi. Thần sắc của Lệ Vô Mỹ phi thường nghiêm túc, ông tay áo phất một cái, địa phương nguyên bản trống không lập tức xuất hiện một cái trường bàn cờ lơ lửng giữa không trung, hai bình đựng quân cờ tùy theo phiêu phù ở bên cạnh. Màn cờ này được chế tác tinh tế, trong hai quân cờ màu sắc trắng đen tinh khiết mơ hồ là hiện đặc kim quang, hiển nhiên là có giá trị không nhỏ. Bùi Lăng nhìn vậy cũng không hỏi gì nhiều, bắt đầu bài cờ. Sau khi phàm nhân nhập đạo, từ nay tiên phàm khác biệt, với tu vi hiện tại của Bùi Lăng, trí nhớ đã cách biệt một trời một vực với người thường. Trừ khi bị thứ gì đặc biệt quấy nhiễu, nếu không đối với những việc đã từng trải qua và chứng kiến, đều có thể nhớ rõ mồn một bất kỳ lúc nào. Nhất là Bùi Lăng có ấn tượng vô cùng sâu sắc với cái bàn cờ ở bồng vinh quang kia. Bởi vậy cũng không lâu lắm, hắn đã phục hồi ván cờ hoàn mỹ như cũ. Lệ tiền bối à, bài xong rồi đó. Bùi Lăng lui ra sau một bước chậm rãi nói. Lệ Vũ Mỹ lúc này nhẹ gật đầu, đôi mắt nhìn chầm chầm trên bàn cờ. Rất nhanh đã nhớ kỹ ván cờ, sau đó khẽ nhíu mày hỏi. Đây là một cái tử cục mà, người lúc đó làm như thế nào giải khai vậy? Ta hất nguyên bàn cờ. Bùi Lăng nói. Lệ Vô Mỹ lúc đầu khẽ giật mình, nhưng hắn rốt cuộc là tu vi cao thâm, kiến thức uyên bác, rất nhanh liền lấy lại tinh thần vô cầm nói. Ha, không sai nha. Lấy hành vi của Bùi Lăng xem ra, tại sao khi đoạt được giải nhất của thi đấu ngoại môn, trước mặt mọi người ngay tại chủ liền bắt đầu công kích giám sát điện chủ. Cách làm này hất bàn cờ, hoàn toàn chính xác phi thường phù hợp với cách làm người của tên đệ tử này. Thế là Lệ Vô Mỹ cũng không suy nghĩ nhiều, thẳng thu hồi bàn cờ rồi nói tiếp. Thế nhưng nhớ kỹ nha, sự tình liên quan tới cái ván cờ này không thể tiết lộ ra ngoài nửa phần đâu. Bùi Lăng vội vàng trả lời. Dân. Thấy thế, thân ảnh của Lệ Vô Mị trong nháy mắt biến mất ở trước mặt của hắn. Bùi Lăng nhưng không có lập tức rời đi, mà là đứng ngay tại chỗ có chút trầm ngâm. Hắn có chút không chắc ý đồ của Lệ Vô Mị đến đây, chỉ có thể suy đoán có quan hệ cùng với bồng danh quan. Cũng may là cái cơ duyên bên trong bồng danh quan này Bùi Lăng đã nắm bắt tới tay rồi. Dưới mắt mặc kệ là bên trong cái đạo quan kia còn có cái ôn dịch gì, chỉ sợ đều không phải là tu vi trước mắt của hắn đủ khả năng để mà ứng phó. Lệ thị không có ý tứ để cho hắn tiếp tục đột nhập vào bên trong để mà nhận khảo nghiệm cũng là một cái chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng cũng liền đem việc này ném bỏ sau đầu, lần nữa trở lại phòng tu luyện để mà tu luyện. Thời điểm 3 ngày đảo mắt liền qua. Ngày hôm đó Bùi Lăng vừa mới kết thúc tu luyện liền nhận được truyền âm của Lệ Lực Nguyệt. Đến hành cung đi. Dần. Nghe vậy Bùi Lăng lập tức mừng rỡ vội vàng đáp. Hắn cấp tốc đứng dậy, đổi một thân áo bào, lại gọi ra một cái mặt thủy kính sửa sang lại dung nhan, lúc này mới rời khỏi phòng tu luyện. Thời điểm đi ngang qua chính đường, Bùi Lăng cố ý che giấu khí tức, chỉ thấy Ngọc Thuyết Chiếu đang thi triển huyễn thực, chính là lấy thân phận của hắn triệu kiến hai tên đệ tử của một mạch Kim Tàng. Nội dung nói chuyện ngược lại là rất có quy củ, chỉ là cái thói quen để cho người ta dập đầu với nó lại tự hồ có chút trầm trọng thêm. Bàn quan một trận, không thấy Ngọc Thiết Chiếu có bất kỳ làm ẩu gì, Bùi Lăng vội vã đi gặp Lệ Liệp Nguyệt, cho nên cũng không có hiện thân cấp tốc rời khỏi đồng phủ. Sau một lát, thì Bùi Lăng lúc này đã tới được Triêu Na Hành Cung. Trước hành cung có vô số pho tượng yên tĩnh đứng sừng sững, nhưng lần này ánh mắt mơ hồ thăm dò vẫn còn, lại không có cảm giác rùng mình để ác ý như trước nữa. Cửa điện mở ra, Hiếu Nghê và Vũ Liễu tự mình dẫn theo một cái đội u hồn thị nữ, một trái một phải chia ra đứng phía sau cửa cùng kính nghênh đón. Trang phục của hai người vẫn như trước đây, chỉ là tán hoa của Hiểu Nghê ở trên đầu càng là phức tạp hoa lệ hơn. Số lượng hồ điệp màu xanh quanh người của Vũ Liễu cũng đã tăng nhiều. Các nàng nhìn Bùi Lăng đều là cúi đầu xuống, rất cung kính hành lễ nói. Bùi Lăng công tử, chủ nhân cho mời. Bùi Lăng khẽ gật đầu, trong lòng hơi động. Hình như Hiểu Nghê và Vũ Liễu đã mạnh hơn lúc trước rồi. Mặc dù bọn họ cố hết sức thu liễm, nhưng còn có thể cảm nhận được khí thế hùng hậu lưu chuyển bên trong cơ thể của bọn họ. Chỉ là bây giờ tu vi của Bùi Lăng quá thấp, không thể phán đoán cụ thể thực lực của hai cái vị thị nữ này là cái gì. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng thượng miệng nói, chúc mừng hai vị cô nương tu vi tinh tiến nha. Vũ Liễu che miệng cười khẽ, chưa có mở miệng thì Hiếu Nghê đã cụp mắt cung kính nói, tạ Bùi Lăng công tử khen thưởng, tu vi chúng ta cùng với chủ nhân là cùng một nhịp thở, chủ nhân đã thành công kết anh rồi, tu vi của chúng ta cũng là đi theo nước lên thuyền lên hả? Thì ra là như thế. Bùi Lăng lúc này hiểu rõ, không nói thêm lời nào, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cất bước tiến vào hành cung. Lần này bên trong hành cung, tuyệt đại bộ phận địa phương vẫn như cũ là một màu đen kịch, không nhìn thấy toàn bộ hình dáng. Nhưng mà ở những nơi ven đường đi qua, dù phía sau cửa vẫn có rất nhiều tiếng sột soạt quỷ quái, lại không còn sự ác ý nhắm vào như bóng với hình kia nữa. Ô hồn thị nữ cầm đèn lồng da người trong tay dẫn đường. Bùi Lăng thì sau 8 lần ngoặt 7 lần rẽ cũng đã được đưa tới một cái tòa quán điện. Tòa quán điện này không giống với những chỗ khác. Trên đỉnh điện khảm vô số minh châu to bằng cái trứng bồ câu, tản mát ra ánh sáng dịu dịu, chiếu sáng rõ ràng toàn bộ trong điện. Đi từ hành lang tối tăm như là nước rỉ đều vào trong, chợt thấy tình cảnh sáng tỏ như thế, thậm chí Bùi Lăng còn hơi không có quen. Hắn vô thức muốn đánh giá xung quanh, chỉ là vào cái chỗ điện này lại là xếp một cái tòa bình phong chạm đất điêu khắc bức tranh quỷ anh đang chơi đùa, chẳng là ánh mắt của hắn. Bùi Lăng ngẩng đầu, ánh mắt đã qua khe hở điêu khắc của bình phong, chỉ thấy sau bình phong còn có hai lớp màn tơ thật dày che khuất tình cảnh ở trong điện. Mơ hồ thấy một bóng hình yếu điệu xinh đẹp như ẩn như hiện ở bên trong màn sương mù. Tất cả u hồn thị nữ đều dừng chân ở ngoài điện, ra hiệu cho Bùi Lăng đi vào bên trong một mình. Sau đó cùng thi lễ một cái vào bên trong điện, lại lặng yên không một tiếng động rời đi. Bùi Lăng lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng ở trong lòng cân nhắc lại những lời giải thích có liên quan tới nữ thi, lúc này mới cất bước đi vào bên trong. Hắn vừa mới bước qua bậc cửa điện sau lưng đã im lặng đóng lại. Trong cái điện to như thế, dường như chỉ có hai người hắn và Lệ Lệ Nguyệt. Sau khi đi vòng qua bình phong, Bùi Lăng thấy rõ tình cảnh trước mặt, lập tức ngạc nhiên. Trong tầm mắt, từng tầng lại từng tầng mảnh lụa rủ xuống từ đỉnh điện, nhưng mỗi một tầng đều là mờ mịt như sương, lại khó có thể hoàn toàn che khuất tầm mắt. Chính giữa từng cái tầng tơ lụa không phải là ghế hoặc là vân sàn như Bùi Lăng đã tưởng tượng trước đó, rõ ràng là một cái bể tắm hình hoa sen. Xung quanh và đáy của bể tắm đều điêu khắc trận văn phức tạp, dẫn đường cho linh khí bốn phương tám hướng hội tụ vào trong đó. Nước trong ao bốc hơi như là cực nóng. Lệ Liệt Nguyệt đã cởi hết quần áo, thân thể như là miếng ngọc hoàng mỹ đang nằm nghiêng trong ao. Nàng giang hai tay ra, nhẹ nhàng đặt lên mép bể. Động tác này khiến cho ao nước khó khăn lắm mới ngập đến ngực để lộ ra đường cong uyển chuyển, như là miếng ngọc ngâm hàng tiền, hoa nhài dính nước. Nếu là nữ tử bình thường, cho dù làm ra hành động to gan như thế cũng khó che giấu được vẻ xấu hổ. Nhưng vẻ mặt của Lệ Liệt Nguyệt lúc này bình thản, như đây chỉ là một chuyện đương nhiên, giống như là ăn cơm uống nước. Sống lưng thẳng tắp, ngẩng đầu ứng ngực, không hề có vẻ hoảng sợ hay là e ngại gì. Mái tóc của nàng lúc này được búi cao để lộ ra cái cổ trắng nõn, dùng trâm để cài tóc lại. Một cái chuỗi ngọc châu huyết sắc rủ xuống bên tay như từng giọt máu tươi ướt át, càng làm nổi bật da thịt trắng như tuyết, dáng người như ngọc của nàng. À, Lệ sư tỷ, Bùi Lăng không mình hành lễ, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Sau lớp đèn tơ, Lệ Liệt Nguyệt khẽ gật đầu, trực tiếp đưa tay phải ra thi triển ngũ chỉ tù long ngục, cách khoảng không kéo Bùi Lăng vào bên trong rèm. Chợt xoay người một cái, đem Bùi Lăng đặt tại phía trên của thành bể. Bùi Lăng có chút sợ sệt, trước khi hắn tới đây liền đoán được là Lệ sư tỷ có thể là muốn cùng mình song tu, nhưng không nghĩ Lệ sư tỷ lại trực tiếp như thế. Ao nước lúc này giống như sôi trào, nhưng mà sau khi đột nhập vào bên trong liền phát hiện nó lạnh lẽo tới thấu xương. Dù là Bùi Lăng có tu vi trúc cơ hậu kỳ, nhưng vẫn cơ hồ không chịu nổi. Cũng may Lệ Liệt Nguyệt rất nhanh đã dựa vào tới, đẩy ra tầng tầng gợn sóng bên trong. Tiếng nước lớn dần, trong ao sen thỉnh thoảng lại nhấc lên trận trận bọt nước. Nàng nguyên bản là cao cao quấn lên tóc dày, không biết lúc nào đã tán lạc xuống. Huyết ngọc trong cài tóc chẳng biết là đi đâu, chỉ là đầu đầy tóc xanh tản mát mặt ao, theo mặt nước từng đợt dập dần, giống như là một đốm mặn đà la màu đen không ngừng nở rộ. Khí huyết trong thể nội của Bùi Lăng vận chuyển rất nhanh, xua tan đi hàn ý, thậm chí là cả cái nóng hổi kia. Rồi tiếp theo sau thì đương nhiên là hai người sẽ đấu 500 hiệp, một hiệp thì kéo dài khoảng mấy ngày mấy đêm gì đó ha. Rồi tiếp với các đồ hữu. Hai người lúc này lấy thực khoát, rửa mặt tất, ăn mặc chỉnh tề, dời bước đến trên giường êm ở bên hồ để mà nói chuyện. Lệ Liệt Nguyệt cũng không có đi tìm lại huyết ngọc trong cài tóc nữa, tóc dài khoát rủ xuống tản mất đầy giường. Bên trên khuôn mặt trắng thừng, ửng đỏ chưa tiêu, tựa như là còn ẩn ẩn bên trong, ngữ khí mà theo lời biến hỏi. Tìm ta có chuyện gì vậy hả? À, sư tỷ à, thập ngũ thúc đã giúp ta từ bên chỗ Chu Diệu Ly lấy tới bồi thường rồi. Bùi Lăng lập tức nói, trong đó có ba cái khu tài nguyên nha, theo thứ tự chính là quận mỏ Bách La Sơn Mạch, thuốc trận ở Dạ Lai Cốc, còn có một cái văn tiệm thuốc ở phường Thiệu Vạn Hủy Hải nữa. Lấy quan hệ của hắn cùng với Lệ Liệt Nguyệt hiện tại, nói chuyện không cần thiết giống như trước, cẩn thận từng ly từng tí, vì vậy liền nói thẳng. Ta dự định là điều động thủ hạ tiến đến để mà tiếp nhận, nhưng trước lúc này bản thân muốn đi một chuyến, hiểu rõ đại khái tình hình sản xuất như thế nào. Chỉ là bây giờ Tô Chấn Hòa đối với ta nhìn chằm chằm, tình hình rất là căng à. Nghe vậy Lệ Liệt Nguyệt khẽ vuốt cằm. Cái sự tình tốc độ tăng trưởng tu vi của Bùi Lăng là quá nhanh, mà lại đã đạt được một cái đầu pháp, tin tưởng qua không bao lâu nữa liền sẽ truyền đến trong tay của Tô Chấn Hòa. Tô Chấn Hòa thì cùng với Chu Diệu Ly khác biệt, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ sẽ lôi kéo Bùi Lăng, chỉ cần có cơ hội, dù là xúc phạm môn quy, bốc lên phong hiểm, bị tông môn trừng phạt nặng, cũng nhất định sẽ đối với Bùi Lăng này thống hạ sát thủ. Nghĩ tới đây, Lệ Liệt Nguyệt truyền âm phân phó vài câu. Không bao lâu, cửa điện bị mở ra một tiếng, truyền đến thanh âm thận trọng bẩm báo của Hiểu Nghe. Chủ nhân à, đồ vật mang tới rồi. Lời còn chưa dứt thì cái hộp gấm nàng đang bưng trên tay liền biến mất không thấy đâu nữa. Thấy thế, Hiểu Nghe tranh thủ thời gian thi lễ một cái, sau đó đóng cửa lại. Ở trong điện, trước mặt của Lệ Liệp Nguyệt đột ngột nhiều ra thêm một cái hộp gấm. Nàng ra hiệu cho Bùi Lăng mở ra. Sau khi mở ra, đã thấy trong hộp rõ ràng là một cái trương mặt nạ màu đỏ ngòm. Cái tấm mặt nạ này trống trơn, không có hoa văn gì cả, không có ngũ quan, không có mũi miệng, liền thành một khối. Điều khiến cho Bùi Lăng ngạc nhiên nhất là, rõ ràng cái mặt nạ này rất là đặc biệt, nhưng thoạt nhìn chỉ như một món đồ phàm tục, dù gần trong gang tấc cũng không phát hiện được chút linh cơ khí tức nào. Nếu nhắm mắt lại cảm ứng, trong hộp căn bản giống như không có vật gì. Đây chính là một kiện pháp bảo do một vị tiền bối của Thánh Tông, vì năm đó thuận tiện đi du lịch thiên hạ nên đã cố ý luyện chế ra. Lệ Liệt Nguyệt lúc này mở miệng giới thiệu. Nó tên là Huyết Phu Diện, có thể huyễn hóa vẻ ngoài khí tức có tu vi không cao hơn mình một cái đại cảnh giới nha. Bởi vì trong quá trình luyện chế, dung nhập được bản mệnh thần thông của Tiết Hộ Yêu Vương đời trước của Thanh Yếu Sơn, cho nên huyễn hóa chi thực cực kỳ là cao minh. Vị tiền bối kia đã từng cùng với tông chủ của Củ Nghi Sơn ở trước mặt chậm rãi mà nói chuyện, cũng không từng bị nhìn thấu thân phận đâu. Mà mặt nạ này thì chỉ chuyên dùng cho huyễn hóa mà thôi, không có bất kỳ công phạt chi năng nào cả, cho nên tu vi của ngươi bây giờ nhỏ máu trên đó cũng có thể vận dụng một hai. Đương nhiên dưới mắt, sau khi ngươi huyễn hóa, một khi cùng người khác giao thủ, khí tức lộ ra ngoài tất nhiên sẽ bại lộ thân phận liền. Chờ sau khi kết đan liền có thể đem nó luyện hóa, đến lúc đó liền thuận tiện rồi. Bùi Lăng nghe vậy trong lòng vui mừng, vội vàng nói: Tả sư tỷ. Chợt lúc này lại thử thăm dò một chút. Sư tỷ à, bây giờ nhân thủ của một mạch kim ta không đủ rồi, ta muốn đem Trịnh sư huynh đều đi địa phương khác để mà tỏa trấn à. Cái này đối với Lệ Liệt Nguyệt mà nói không phải là cái đại sự gì. Nghe vậy tỷ trả lời: Ngươi bây giờ đã là mạch chủ của một mạch kim tang rồi, Trịnh Kim Sơn là thuộc hạ của ngươi, ngươi có thể tùy ý mà phân công. Bùi Lăng lập tức yên lòng. Giấy viết thư để cho Trịnh Kim Sơn đi bắt là sân mạch để mà đào mỏ, hắn đều đã viết xong rồi. Liền chờ lại sư tỷ bên này gật đầu một cái, hắn sẽ liền lập tức gửi thư ra ngoài. Mà sau khi nói xong chính sự, nhìn cái ao nước sống gần lăng tăng cách đó không xa, màn tơ vẫn nhẹ nhàng xung quanh mềm mại. Tình cảnh kiều diễm vừa rồi như hiện ra trước mắt, Bùi Lăng chỉ cảm thấy trong lòng nóng rực lên, to gan đưa tay ôm eo của Lệ Liệt Nguyệt. Một tháng sau là đại điển để nhậm chức thánh nữ của ta rồi. Lệ Liệt Nguyệt nhìn hắn một cái không hề có ý tứ kháng cự gì, còn nói thêm: Đến lúc đó, Luân Hồi Tháp, Phù Thủy Sơn Trang, còn có Thiên Sinh Giáo đều có người tới xem lễ nha. Nghe vậy, Bùi Lăng hơi nhíu mày. Đại điển lên ngôi thánh nữ, ba phải xem lễ, bốn đại ma môn hội tụ sau. Nghĩ cũng biết cách thức giao tiếp của tông môn ma đạo sẽ là như thế nào. Hắn là mở miệng hỏi: Sư tỷ à, đến lúc đó đệ tử Luân Hồi Tháp, Vô Thủy Sơn Trang còn có Thiên Sinh Giáo nữa, có hành động gì không hả? Lệ Liệt Nguyệt thẳng nhiên nói: Trước khi chính vị thánh nữ, nhất định là phải chịu đựng đệ tử của ba phái khiêu chiến để làm ma luyện thôi. Bất quá cũng không phải nói là bọn hắn tùy tiện một cái đệ tử nào liền có thể trực tiếp để cho ta tự mình hạ tràng nha. Đến lúc đó, mạch chủ của Thượng Tam Mạch cùng với Tô Chấn Hòa, Chu Diệu Ly sẽ đi đầu ra ứng chiến. Chỉ có đánh bại tất cả mọi người bọn hắn mới có tư cách cùng ta giao thủ thôi. Cho nên số lần ta chân chính muốn xuất thủ là không nhiều. Mà lại ba cái phái này, nếu là không bỏ nổi ra, thế hệ thiên kiêu cùng Nguyên Anh trở lên, không có người nào có thể tiếp được ta một chiêu đâu. Đại điện lần này, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn cả. Nói với người chuyện này là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi cũng nên làm chuẩn bị kết đan đi chứ. Nghe vậy, thần sắc của Bùi Lăng lập tức nghiêm túc. Thời gian tu luyện của hắn là quá ngắn, đối với kết đan cũng không đủ hiểu rõ, lập tức thu liễm lại ý tưởng ngon ngoe muốn đập, nghiêm mặt nói: Còn xin sư tỷ dạy bảo. Lệ Liệt Nguyệt lúc này lại nói: Ngươi tu luyện tiến cảnh quá nhanh, cái này mặc dù là chuyện tốt nha, nhưng muốn đan thành nhất phẩm, tư chất, cơ duyên, ngoại vật, tâm tính và tâm cảnh hết thảy thiếu một thứ cũng đều không được. Dưới mắt tư chất ngươi có, cơ duyên đã đến, ngoại vật thì ta tự nhiên sẽ vì ngươi chuẩn bị thỏa đáng rồi, tâm tính cũng coi như là tạm ổn. Vì chỉ có tâm cảnh à, ta nhớ được ngươi một mực sinh trưởng ở Lộc Tiền Thành, sau khi nhập tông cũng cơ hồ chưa hề rời khỏi địa bàn của Thánh Tông hả? Thấy Bùi Lăng gật đầu, nàng lại lắc đầu: Dạng này là không được rồi, như thế này tâm cảnh của ngươi, ngươi đối với đại đạo nhận biết cùng với cảm ngộ chỉ là câu thúc tại khoảng thế giới ở bên trong Thánh Tông mà thôi, chưa từng chứng kiến thiên hạ rộng lớn, chưa từng lĩnh hội qua phong thổ của địa phương khác, cuối cùng là thành tựu có hạn. Nghĩ nghĩ, nàng lại tiếp tục nói. Vậy đi, trong số 3 cái khu tài nguyên mà Chu Diệu Ly bồi thường cho ngươi, ngươi cứ để thủ hạ của mình trực tiếp đi tiếp quản cái quặng mỏ và thú trận là được rồi. Nếu sau này bọn họ tham ô quá mức, lại đổi người khác là được. Chỉ là ngoại vật thôi à, đừng có quá quan tâm. Với tu sĩ chúng ta mà nói, thực lực bản thân mới là quan trọng nhất. Ngược lại là ngươi có thể tự mình đến tiệm thuốc của Vạn Hủy Hải một chuyến nha. Dù sao thì Vạn Hủy Hải cũng có tập tục khác biệt với những nơi nằm dưới sự quản lý của Thánh Tông ta. Ngươi có thể nhân cơ hội này đi cảm nhận một chút. Bùi Lăng vừa nghe vừa gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, chẳng trách mình vừa nhắc đến chuyện muốn rời tông. Sư tỷ đã để Hiểu Nghê mang cái mặt nạ pháp bảo Huyết Vô Diện này tới. Xem ra sư tỷ đã có chuẩn bị trước. Dù hắn không nhắc tới việc đi kiểm tra 3 khu tài nguyên, Lễ sư tỷ cũng chủ động mở miệng khuyên hắn đi ra ngoài. Mặc dù Bùi Lăng có hệ thống ủy trị đã nắm chắc việc đang thành nhất phẩm rồi, thế nhưng sư tỷ là thiên tài đang thành nhất phẩm đã đưa ra ý kiến cho hắn cũng không thể coi thường. Dù sao đang thành không quay đầu được, ở những điểm mang tính mấu chốt thế này, càng vững vàng một điểm thì càng tốt thêm một điểm. Huống chi hệ thống thiểu năng này có việc gì mà con mẹ nó không dám làm đâu. Chẳng may kim đan nhất phẩm thật sự cần đi ra ngoài gia tăng kiến thức, rèn luyện tâm tính. Lúc ủy trị kết đan, hệ thống thao túng thân thể của hắn đi loạn khắp thế giới thì làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lại trịnh trọng cảm ơn. Lệ Liệt Nguyệt lúc này còn nói thêm. Vốn là cái lần đại điển thánh nữ này là một cơ hội cực tốt để ngươi hiểu rõ 3 đại tông môn khác. Nhưng trong tộc gửi gắm kỳ vọng vào ngươi, quyết định tạm thời che giấu ngươi rồi, tránh để người khác âm thầm đối phó nha. Dù sao thì bên mặt ngoài Lưng Hồi Tháp, Phu Thủy Sơn Trang còn có Thiên Sinh Giáo nữa, là đồng minh của Thánh Tông ta, nhưng trong âm thầm cũng không phải là hoàn toàn không có sự khác biệt đâu. Huống chi còn có Chẩm Thạch Tu Thị và Phù Quang Tư Hồng Thị suy tính nữa, cho nên ngươi cũng không cần tham gia cái lần đại điển này. Bùi Lăng cảm thấy Lệ Thị sắp xếp như vậy là rất tốt. Nếu không phải hệ thống thiểu năng, ý định ban đầu của hắn là cẩu cho đến khi thành tiên kìa. Hắn không có bất kỳ hứng thú gì với cái việc làm loạn cả. Nhưng ngay trước mặt của Lệ Liệt Nguyệt, hắn vẫn là lộ ra vẻ mặt tiếc nuối nói. Ây da, đáng tiếc không thể thấy tận mắt tình cảnh sư tỷ đang làm vị trí thánh nữ à. Trước mặt các thiên kiêu cùng thế hệ, đủ loại vinh quang gia thân một lần. Ây, thiệt là tiếc quá. Lệ Liệt Nguyệt cười nhạt một tiếng, đưa tay để tại trên lòng ngực của hắn, chậm rãi nói. Đây chỉ là việc nhỏ hà, sao thú vị bằng Chung Lâm Mộc cùng vui chứ hả? Nói xong một tay đẩy ngã Bùi Lăng xuống giường. Trong dục điện sương quang tràn ngập, chỉ thấy Tử Phượng Phóng Kiều Hàm Sở Bội, Xích Lân Cùng Vũ Bát Tương Huyền. Thơ văn dài như thế nhưng mà gom lại cũng chỉ có một chữ, đập. Rồi trong khi Bùi Lăng và Lệ Liệt Nguyệt đập 500 hiệp thì lúc này, đêm khuya khắp nơi yên tĩnh im ắng như là tử địa ở bên ngoài Lâm Kha Thành. Kế Thừa Long đột nhiên tỉnh táo lại, phát hiện mình lại tới cái nghĩa địa của Kế Sương Nhi. Má ơi, cái vụ gì nữa vậy trời? Trong sự hoảng sợ to lớn, phản ứng của hắn ta càng có vẻ trì trệ, cái cổ cứng đờ chuyển động càng két. Sau khi thấy rõ xung quanh, hắn ta không quan tâm có thể hấp dẫn thứ gì tới hay không, phát ra tiếng kêu thảm cuồng loạn. Giữa tiếng kêu gào thê thảm đó, Kế Thừa Long lại không rảnh phân biệt phương hướng, vô thức lại lao nhanh về phía để rời xa cái mộ bia. Trong rừng rậm địa hình gập ghềnh, thỉnh thoảng còn có một vài gốc cây bụi gai cản ở trên đường. Kế Thừa Long sức thân phú quý, xưa nay sống trong an nhàn sung sướng, chỉ chịu một chút vết thương nhỏ cũng đã là rất căng thẳng rồi. Lúc này hoàn toàn lại không quan tâm gì cả, chỉ là điên cuồng chạy trốn. Dù cho đâm đầu vào thân cây hoặc là vướng vào trong bụi gai, cũng không có thời gian kêu lên đau đớn, mà là không ngừng đứng lên tiếp tục bỏ chạy. Dù cho vết thương chồng chất cũng như không có cảm giác gì. Trong lòng của hắn ta hoảng sợ muốn chết, đỡ là liên tục mấy buổi tối rồi. Chỉ cần là đêm xuống, hắn ta sẽ xuất hiện trước mộ phần của Kế Sương Nhi. Càng quý dị hơn là, vừa đến lúc ban ngày, hắn ta sẽ không nhớ rõ cái gì hết, chỉ cảm thấy đặc biệt mệt mỏi. Chỉ có khi đến buổi tối, sau khi thấy mộ bia của Kế Sương Nhi, hắn ta mới có thể nhớ lại tất cả những chuyện mấy ngày qua. Cứ thế chạy về phía trước, Kế Thừa Long rơi vào tình trạng kiệt sức, không thể không ngã ngồi trên mặt đất. Vào thời khắc này, Kế Sương Nhi chi mộ yên tĩnh đứng sừng sững cách hắn ta không xa. Kế Thừa Long cười thảm, đã không còn cái sức lực liên tục dập đầu cầu xin tha thứ nữa. Chỗ này là chỗ nào? Vào lúc này cách đó không xa, đột nhiên vang lên một giọng nói vô cùng nghi ngờ. Kế Thừa Long lập tức như bị thứ gì đó cắn cho một cái, quay đầu nhìn lại, phát hiện rõ ràng là thứ huynh của mình, Kế Thừa Vân. Vậy là buổi tối hôm nay không chỉ một mình hắn ta đi tới mộ phần của Kế Sương Nhi. Rồi chúng ta quay trở lại chỗ của Bùi Lăng sau khi bị đập 500 hiệp. Sáng ngày hôm sau, Bùi Lăng được một đám u hồn thị nữ cung kính dẫn đường rời khỏi Triêu Na Hành Cung. Vừa rồi lúc sắp chia tay, Lệ Sư Tỷ lại đưa cho hắn một đống lớn thiên tài địa bảo và đủ cái loại đan dược để mời tu luyện. Hiện tại trên người của hắn có rất nhiều tài nguyên, trong thời gian ngắn căn bản là dùng không hết. Trong lòng của Bùi Lăng rất là cảm động. Coi như không tệ nha. Tốt nhất về sau mỗi ngày đều là cái dạng này đi, đã không cần đi ra ngoài vất vả làm nhiệm vụ, cũng không cần phải lo lắng tài nguyên không đủ dùng. Chỉ cần mỗi ngày ta bồi tiếp Sư Tỷ song tu 500 hiệp là được. Cái này có vẻ giống như là cái loại cảm giác được người ta bao nuôi à? Không lẽ mình đã thành trai bao rồi? Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không khỏi hơi mỉm cười. Dù sao cái việc này hiện tại cũng không có ai biết. Mà lại cái chuyện gian gian dú dú mập mờ với đường đường là thánh nữ của Thanh Tông. Cái loại chuyện này coi như truyền đi khắp thiên hạ đều biết. Cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Có khi còn được người ta ngưỡng mộ xin chữ ký đó chứ. Mà trên đường về Thúy Lợi Sơn lúc này Bùi Lăng mới nhớ tới sự tình nữ thi. Còn không có cùng Lệ Liệt Nguyệt giải thích qua. Bất quá, đã Sư Tỷ không hỏi, mặc kệ là có nghe nói hay không, lại hoặc là đã đối với hắn đầy đủ tín nhiệm, Bùi Lăng suy tư một chút, cho là mình cũng không cần thiết chủ động nhắc tới đâu. Nghĩ vậy, hắn liền đã đến động phủ rồi. Sau khi mở ra môn hộ, đột nhập vào bên trong, Bùi Lăng lần nữa che giấu khí tức, tiến vào chính đường. Đã thấy phía trên chính đường, Ngọc Tuyết Chiếu lấy hình tượng của hắn cao cứ trên chủ vị. Mà ở phía dưới đã đổi thành hai tên đệ tử khác của một Bạch Kim Tăng, khoanh tay đang nghe giáo huấn. Bùi Lăng đứng ở bên cạnh nhìn xem một hồi, phát hiện Ngọc Thiết Chiếu giờ phút này đều là đang nói một chút chỉ điểm về phương diện tu hành. Vậy mà đạo lý rõ ràng, hoàn toàn nghe không ra nửa điểm có vấn đề. Chợt nhìn thêm một chút, thật là có mấy phần tư thế của mạch chủ à. Mặt thấy không có đường rẽ gì, Bùi Lăng liền trở về phòng tu luyện để mà tiếp tục tu luyện. Hắn vừa mới rời đi không bao lâu, Ngọc Thiết Chiếu thật vất vả từ chỗ của Âu Dương Tiên Tinh nơi đó chép tới tâm đắc tu luyện của dân tộc, rốt cuộc cũng đã đọc xong. Liền cũng mặc kệ hai cái tên đệ tử phía dưới phải chăng còn có cái lo nghĩ gì khác, có cái gì không hiểu hay không, lúc này phân phó một câu nói: ta còn có việc, hôm nay liền chỉ điểm các ngươi tới đây thôi, đập 500 cái khấu đầu đi, liền lui đa. Dân hai tên đệ tử một mạch Kim Tăng vội vàng trả lời. Đồng đồng đồng đồng, trong chốc lát tiếng dập đầu vang vội chỉnh tề tại bên trong chính đường vang vọng thật lâu. Mở phía trên chủ vị, Ngọc Tiết Chiếu ỷ vào hiển thực che đậy, không ai có thể nhìn thấy bộ dáng chân chính giờ phút này của nó. Nó đang đảo cái bụng tại bên trong chỗ ngồi rộng lớn, lăn qua lăn lại phi thường là hưởng thụ. Nhân loại ti tiện tại trước mặt của thanh yếu huyết mạch cao quý như nó, liền phải là cái dạng này ngoan ngoãn dập đầu như thế mới đúng. Đáng tiếc à, đệ tử của một mạch Kim Tang quá là ít đi. Tới tới lui lui, dập đầu cho nó cũng chỉ có mấy cái này thôi. Phải tìm cơ hội nói với Âu Dương Tiên Tinh một tiếng, giảm độ khó nhiệm vụ kiểm tra của bằng mạch xuống, sẽ chiêu mộ được nhiều nhân loại ti tiện hơn. Có thể chiêu mộ được bao nhiêu đệ tử thì cứ chiêu mộ bấy nhiêu đi. Mà lúc này tại sâu bên trong nội môn, một cái tòa lầu cát bạch cốt xây trong núi, rèm châu nữ cuốn, rèm tơ le nhẹ. Chu Diệu Ly ngồi xếp bằng trên vân sàn, đang chuyên tâm tu luyện. Vào lúc này, một cái bạch cốt linh lang phát ra tiếng động trong trẻo ở cái đó không xa. Nàng khẽ nhíu mày, sau khi chậm rãi phun ra một ngụm khí tức nóng bỏng màu đỏ, dần dần tu công đứng lên. Sau khi rời khỏi phòng tu luyện, xuyên qua một cái hành lang lát từ sương người, vừa đi xuống thang lầu, thấy một nam tử trung niên cẩm bào đai ngọc ngồi ngay ngắn trong phòng khách rộng rãi. Chuyện gì hả? Chu Vũ Ly nhìn người nọ, động tác xuống lầu hơi dừng một chút, chợt điềm nhiên như không có việc gì đi xuống bình tĩnh hỏi. Nam tử trung niên thần sắc đạm mạc, nhàn nhạt vừa nói ra: gia chủ có phần phó, Lệ Liệt Nguyệt đã kết anh thành công rồi, Lệ Thị lão tổ tự mình cùng với vợ chồng tông chủ thương nghị, quyết định sau một tháng vì nàng tổ chức thánh nữ đại điển nha. Sắc mặt của Chu Vũ Ly không có biến hóa quá nhiều, rất sớm trước kia nàng liền có cái dạng dự cảm này rồi. Lần trước tại trên đường tiến về Lộc Tiền Thành bị Lệ Liệt Nguyệt lấy một địch hai, lại còn có thể tổn thương nàng, càng là lòng dạ biết rõ ngày mình bại vong sẽ không còn xa. Trên thực tế, đơn thần lượng tư chất, nàng tự nhận hoàn toàn là không yếu hơn Lệ Liệt Nguyệt kia. Nếu không, dù cho có Tư Hồng Thị ủng hộ, nàng cũng không có khả năng cùng với Lệ Liệt Nguyệt địa vị ngang nhau nhiều năm như thế. Nhưng cũng tiếc, nàng không phải họ Tư Hồng, thậm chí rất nhiều tộc nhân của Tư Hồng Thị đối với nàng có chút không thích. Đến mức tài bồi của Tư Hồng Thị đối với nàng sau cũng là từ đầu đến cuối còn có chỗ giữ lại. Có thể nói, cái kết cục thua Lệ Liệt Nguyệt này từ bắt đầu liền đã chú định rồi. Được rồi, ta sẽ tại cuối cùng của đại điển khiêu chiến nàng trước mặt mọi người mà chiến tử. Chu Diệu Ly bình tĩnh nói, nàng rất rõ ràng thủ đoạn của Lệ Liệt Nguyệt. Lấy ân oán của song phương, đối phương đã trước một bước chính vị thánh nữ, tiếp xuống liền sẽ tuyệt đối không buông tha cho nàng. Mà Tư Hồng Thị lúc trước tại bồi nàng chính là về tranh đoạt vị trí thánh nữ. Dưới mắt Chu Diệu Ly đã lạc bại rồi, đối với Tư Hồng Thị mà nói, nàng liền không còn giá trị gì. Tư Hồng Thị sẽ không tiếp tục để bảo vệ cho nàng. Huống chi kéo dài hơi tàn cũng không phải là phong cách của Chu Diệu Ly nàng. Thân thế của Chu Diệu Ly nàng quanh co khúc chiết, có thể có ngày hôm nay là do tư chất bẩm sinh. Huyết mạch Tư Hồng Thị chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là nàng từng bước một khó khăn mà phấn đấu lên. Người chưa từng tranh giành cùng thế hệ với Lệ Liệt Nguyệt, căn bản không hiểu rõ cảm giác tuyệt vọng vĩnh viễn thua một nước cờ, vĩnh viễn thất bại trong gang tấc là như thế nào đâu. Bây giờ tài nghệ không bằng người, cho dù đã chú định sẵn thân tử đạo tiêu, nàng cũng muốn chết có ý nghĩa. Chết trong tay của Lệ Liệt Nguyệt, tự mình kết thúc thân thế là quân cờ trong tranh đấu vị trí thánh nữ này. Đây là số mệnh mà nàng đã sớm chuẩn bị sẵn cho mình rồi. Nghe vậy, cái vị nam tử trung niên của Chư Hồng Thị lại khẽ lắc đầu nói, chủ gia muốn người bình thường tham gia đại điển mà thôi. Sau đại điển, tần tấn thánh nữ cần đơn độc đi bái kiến rất nhiều trưởng bối trong tông môn, cùng xử lý một chút tạp vật. Thời dịp này, người đi một chuyến tới Lưu Lam Hoàng Triều. Nơi đó có một kiện nhiệm vụ phi thường trọng yếu, chủ gia có ý tứ là để cho người đi làm nha. Chu Diệu Ly hơi có chút sợ sệt. Nàng minh bạch ý tứ của đối phương, kỳ thật liền là để nàng có lý do rời khỏi tông môn, để tránh mở ra phong mang của Lệ Liệt Nguyệt. Mặc dù khả năng từ đây ở lâu bên ngoài không so được với trong tông môn thuận tiện hơn, là cực kỳ hiển nhiên, Tư Hồng Thị vẫn là sẽ bảo vệ cho nàng. Tư Hồng Thị này chẳng lẽ đối với mình lại động lòng trắc ẩn hay sao? Ý nghĩ này vừa mới nổi lên trong lòng, Chu Diệu Ly đã lập tức kịp phản ứng. Cái này chưa chắc là Tư Hồng Thị mềm lòng đâu, mà là chủ gia cho tới bây giờ đều không có tìm được người nào chân chính có thể thay thế được nàng. Duy nhất phù hợp với điều kiện của Tư Hồng Thị chính là Bùi Lăng. Trước đó không lâu còn một ngụm cự tiệc, tộc lão của Tư Hồng Thị tự thân sức mã mời chào. Ý thức được điểm này, trên mặt của Chu Diệu Ly không có bất kỳ cái vui mừng gì, nàng gọn gàng dứt phát hỏi, vậy tương lai hạ tràng của ta là gì hả? Tư Hồng Thị tạm thời che chở cho nàng không có nghĩa là tương lai sẽ một mực giữ lại nàng. So sánh với hốt hoảng trốn đi về sau đầy bụi đất chết tại bên trong một cái góc khác, Chu Diệu Ly thà rằng oanh oanh liệt liệt một trận chiến. Đối phương giống như nhìn ra ý nghĩ của nàng, hơi mỉm cười nói, ngươi không cần lo lắng quá mức đâu, chủ gia đã xem xếp ổn thỏa cho ngươi một cái thân phận mới rồi, sẽ không cố ý để cho ngươi đi chịu chết đâu mà. Nghe vậy, Chu Diệu Ly trong mắt kinh ngạc lại chuyển thành lo nghĩ thật sâu. Thánh tông mạnh được yếu thua, phụ quan Tư Hồng Thị đối với nàng nguyên bản là tình cảm khôn sâu, bây giờ lại Lệ Nguyệt danh tiếng có một không hai, đối phương không cần thiết vì nàng một kẻ thất bại mà quá mức quan tâm nữa. Nhất là bên trong nội bộ của Tư Hồng Thị còn có rất nhiều người không cam lòng nàng những năm gần đây nhận được tài bồi, sẽ không bỏ qua cái cơ hội này để bỏ đá xuống giếng. Dưới mắt cái loại tình huống này, giải thích duy nhất chính là liền là cái món nhiệm vụ ở Lưu Lam Hoàng Triều kia thật sự là phi thường trọng yếu. Đáy mắt lúc này che giấu lại cảm xúc của mình, Chu Diệu Ly bình tĩnh nói, dân rồi. Vậy thì bác xin dừng tập 64 của bộ truyện dài kỳ Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cẩu Đầu ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 65 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.